Huyền Học phát sóng trực tiếp bạo hỏa, toàn nhân viên ăn dưa hóng chuyện. Chương 89. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con chim đó thật sự đáng sợ, mỗi lần đều vỗ cánh để hù dọa chúng tôi, không chỉ cướp linh thạch, còn ăn trộm hạt thông của chúng tôi, thật sự đáng ghét. Cậu chưa thấy lúc nó về nhà, trước sau đều không che được, xám xịt mà mặc cái quần áo cũ kỹ. Ha ha ha ha ha. Sóc con kể chuyện rất sinh động, vừa nói vừa diễn tả bằng tay chân, khiến Đỗ Sương và mọi người cười nghiêng ngả. Nhưng dù sao cũng phải cảm ơn A Hoa và Kha Tuyết đại sư. Sóc con cúi đầu cảm ơn Kha Tuyết. Chúng tôi biết đến sự tồn tại của ngài, nhưng không ngờ ngài lại giúp chúng tôi đòi lại công bằng. Kha Tuyết gật đầu, không có gì, nhưng cô ngày càng không hiểu cách làm của yêu quản cục. Để một đại yêu quản lý các yêu quái nhỏ mà không qua đào tạo, chắc chắn sẽ xảy ra sai sót. Đây là quả tươi hái năm nay, chờ mùa thu đến, chúng tôi sẽ mang hạt thông đến. Sóc con dâng lên những quả đỏ tươi, Kha Tuyết đưa tay nhận lấy. Đỗ Sương tặng lại cho sóc con một túi khoai tây chiên, sóc con vác túi ni lông cổ họng nghẹn lại, vẫy tay chào tạm biệt mọi người. Kha Tuyết định nói lời tạm biệt, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, liền gọi to. Tuần sau mật thất chạy trốn của tôi sẽ mở cửa, nếu muốn kiếm linh thạch, có thể đến giúp đỡ nhé. Sóc con lập tức sáng mắt, gật đầu lia lịa. Linh thạch vốn khan hiếm, các yêu quái nhỏ như chúng có thể cả đời không chạm vào được. Nhưng đến chỗ Kha Tuyết thì có thể kiếm được linh thạch, dù có phải làm việc cả đời cũng vui vẻ. Tôi sẽ trả tiền, nhất định phải giữ chỗ cho tôi nhé. Sóc con hét to, được, mọi người vẫy tay chào tạm biệt. Một tuần sau, mật thất chạy trốn của Kha Tuyết bắt đầu thử nghiệm kinh doanh. Tấm biển lớn được treo trước cửa, tầng 1 đã được dọn dẹp sạch sẽ, trở thành quầy lễ tân, còn tầng 3 và tầng 4 được bố trí thành các phòng chơi mật thất. Cả ba tầng đều là một phòng mật thất chạy trốn, không sợ bạn chơi không đủ thử thách. Một ngày trước khi thử nghiệm, Kha Tuyết đã đăng Weibo, nhiều fan hứa sẽ đến ủng hộ. Điều bất ngờ là Khổng Nhiễm và Trương Đạo cũng bình luận bên dưới. Cô lần lượt trả lời, rồi chú ý đến một cái tên xuất hiện trong phần bình luận. Bạch Ngôn, mật thất chạy trốn của Kha Tuyết cuối cùng cũng khai trương rồi. Không biết còn chỗ trống không? Dưới đó, một số fan trả lời, wow, thật hiếm thấy Bạch Ngôn xuất hiện ở đây. Cao nhân đã xuất hiện, fan trên lầu đừng spam nữa. Bạch Ngôn ghét nhất điều đó, cười chết, đừng khoác lác, người qua đường cũng không biết cậu là ai đâu. Cút đi, đừng cãi nhau dưới Weibo của Kha Tuyết nữa. Kha Tuyết rời trang chủ và tìm kiếm thông tin về Bạch Ngôn. Quả nhiên, có rất nhiều tin tức về cô ấy. Trước đây, Bạch Ngôn là một streamer nổi tiếng. Giờ đã ký hợp đồng với công ty và tham gia chương trình tuyển chọn idol, dường như thành tích rất tốt và sắp ra mắt. Bạch Ngôn hiện tại rất nổi tiếng, có lượng fan đông đảo, nhưng cũng có không ít người chống đối. Cộng đồng fan của cô ấy khá sôi động. Kha Tuyết vô tình nhấn vào tin nhắn của Bạch Ngôn và phát hiện ra rằng 2 ngày trước, Bạch Ngôn đã nhắn tin cho cô. Nhưng cô ít khi lên Weibo và mỗi ngày nhận được rất nhiều tin nhắn từ fan, nên thường không để ý. Do đó đã bỏ lỡ. Bạch Ngôn, Kha đại sư, ngài có thể giúp tôi xem vận thế gần đây được không? Bạch Ngôn, thực ra là tôi muốn xin ngài một vật phẩm may mắn. Tôi sắp tham gia chương trình ra mắt rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Ngôn, à, có lẽ ngài không thường xuyên lên Weibo nhỉ? Kha Tuyết suy nghĩ một chút, rồi trả lời. Được, không ngờ Bạch Ngôn như đang chờ sẵn, lập tức phản hồi. Bạch Ngôn, tốt quá. Ngài có thời gian không? Có thể đến chỗ tôi điều chỉnh phong thủy được không? Kha Tuyết, ngày mai tôi có thể đến. Bạch Ngôn, cảm ơn ngài nhiều lắm. Tôi sẽ ra sân bay đón ngài. Ngày đầu tiên mật thất chạy trốn khai trương, Đỗ Sương phụ trách thu phí, A Hoa phụ trách hướng dẫn, Phạm Tinh phụ trách theo dõi và báo cáo bất thường cho A Hoa. Mọi người đều có nhiệm vụ rõ ràng. Kha Tuyết thu dọn hành lý và hôm sau lên đường đến sân bay. Bạch Ngôn cho địa chỉ là công ty giải trí Thịnh Thế ở thành phố B. Cô ấy sắp ra mắt, lịch trình dày đặc và bận rộn, nhưng vẫn cố gắng dành thời gian nghỉ trưa để ra sân bay đón Kha Tuyết. Khi xuống máy bay và nhìn thấy Bạch Ngôn lần đầu tiên, Kha Tuyết hơi bất ngờ. Bạch Ngôn gầy đi, khí chất và phong cách ăn mặc đều thay đổi nhiều, ngay cả làn da cũng được chăm sóc kỹ lưỡng. Cô ấy nổi bật giữa đám đông, thực sự là một ngôi sao. Nhưng ánh mắt của Bạch Ngôn không còn trong sáng và thuần khiết như trước, mà đầy mệt mỏi và u uất. Có vẻ cậu vẫn chưa điều chỉnh được tâm lý để trở thành một ngôi sao nhỉ? Kha Tuyết trêu đùa, Bạch Ngôn cười khổ, lắc đầu, rồi đưa tay nhận vali của Kha Tuyết. Ngài đã ăn trưa chưa? Chúng ta đi ăn trưa trước nhé. Tôi đã ăn trên máy bay rồi, đi thẳng đến công ty thôi. Kha Tuyết nói, được, Bạch Ngôn gật đầu liên tục. Ngài đến công ty giúp tôi xem. Vẫn thế nhé, cô ấy hơi lúng túng, cuối cùng chỉ nói được hai chữ. Vẫn thế, Kha Tuyết không chọc cô ấy thêm, chỉ mỉm cười, và hai người cùng đến trụ sở công ty Thịnh Thế. Phiêu Vũ Miên Miên Bạch Ngôn là thực tập sinh, ăn ở đều trong công ty. Công ty Thịnh Thế nằm ở khu phố vàng của thành phố B, sở hữu cả một tòa nhà cao tầng, thậm chí còn xây khu ký túc xá cho thực tập sinh, cho thấy quy mô lớn của công ty. Thịnh Thế có vẻ rất nổi tiếng. Kha Tuyết nói, đúng vậy, Bạch Ngôn vừa nói vừa dẫn cô lên lầu. Công ty lớn, tài nguyên sau khi ra mắt cũng không phải công ty nhỏ nào có thể so sánh được. Nhưng tài nguyên tốt thì cạnh tranh cũng lớn. Kha Tuyết gật đầu, khi xem diễn đàn của Bạch Ngôn, cô biết rằng có vài người là đối thủ cạnh tranh của cô ấy. Dù Bạch Ngôn đã chắc chắn ra mắt, thứ hạng vẫn rất quan trọng. Tầng 11 là phòng của tôi, Bạch Ngôn nói, giọng có chút nhẹ nhõm, nhưng khi thang máy mở ra, Kha Tuyết nghe thấy tiếng cười vui vẻ của một cô gái. Ha ha ha, hóa ra lúc ngài mới ra mắt cũng có nhiều chuyện thú vị thế. Một giọng nữ khác trả lời, đúng vậy, hồi đó còn trẻ, ngốc lắm. Nghe thấy hai giọng nói này, sắc mặt Bạch Ngôn thay đổi, rõ ràng không muốn ra khỏi thang máy, nhưng đã đến nơi rồi, cô ấy đành dẫn Kha Tuyết bước ra. Vừa ra khỏi thang máy, Kha Tuyết thấy một cô gái mặc váy vàng đang đứng trước cửa sổ quay vlog, bên cạnh là một phụ nữ mặc đồ đen. Cô gái váy vàng nhìn thấy Bạch Ngôn, cười nói, Bạch Ngôn về rồi à? Bạch Ngôn gượng cười, hỏi cô gái váy vàng. Đinh Hân, sao cậu? Chưa nói hết câu, Đinh Hân đã làm mặt kinh ngạc, ngắt lời. Bạch Ngôn, đây là cô Đường, cậu không chào cô ấy sao? Nụ cười của Bạch Ngôn lập tức đóng băng. Người phụ nữ mặc đồ đen chính là Đường Vũ Nghiên, một cựu idol đình đám, sau này chuyển sang điện ảnh và trở thành nghệ sĩ nổi tiếng cả trên sân khấu lẫn màn ảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với các thực tập sinh nữ, cô Đường là hình mẫu lý tưởng, mục tiêu phấn đấu cả đời. Bạch Ngôn không động sân xe, cúi đầu nói, tôi chỉ là một kẻ vô danh, không có cậu giới thiệu, làm sao có thể lọt vào mắt cô Đường. Ôi, cậu nói gì thế? Đường Vũ Nghiên cười lớn, kéo Bạch Ngôn lại gần và bảo trợ lý chụp ảnh cho ba người. Nhưng đừng tự ti, nghe nói mấy lần gần đây cậu đều đứng nhất đấy. Đường Vũ Nghiên cười nói, hôm nay tôi được mời đến để cổ vũ cho các cậu. Nghe thấy từ đứng nhất, ánh mắt Đinh Hân thay đổi, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười khinh bỉ, rồi vội vàng nắm tay Đường Vũ Nghiên. Đây là tiền bối mà tôi mời, Bạch Ngôn, cậu mời ai đến cổ vũ cho cậu vậy? Theo quy định của công ty, trước khi ra mắt, mỗi thực tập sinh phải mời một người thân hoặc bạn bè đến cổ vũ và quay video. Đình Hân mời được ngôi sao lớn Đường Vũ Nghiên, còn Bạch Ngôn. Đình Hân nhìn về phía sau lưng Bạch Ngôn, cười khẩy. À, đây không phải là streamer đoán mệnh nổi tiếng gần đây sao? Bạch Ngôn, cậu mời cô ấy à? Cậu không phải là người theo đạo sao? Ha ha ha ha, một người mời được ngôi sao lớn, một người lại mời thầy bói. Ai hơn ai kém đã rõ. Đình Hân đắc ý, định châm chọc Bạch Ngôn thêm, nhưng đột nhiên Đường Vũ Nghiên bước qua cô, tiến về phía Kha Tuyết. Kha đại sư, sao hôm nay ngài lại đến đây? Tôi đã mong được gặp ngài để xem phong thủy, chiều nay ngài có rảnh không? Chúng ta cùng đi ăn tối nhé. Đình Hân, cái này thầy bói khi nào lại nổi tiếng thế? Ngay cả cô Đường cũng phải nịnh bợ. Cách chương,